Chương 1143, Mục Nhân. Phủ xuống. Cầu toàn định. Chương 1143, Mục Nhân. Phủ xuống cầu toàn định cái gì nhìn kia chợt tịch quyển toàn bộ rừng rậm nổ lớn tính hỏa diễm, còn có kia vô cùng mãnh liệt sóng xung kích, Uchiha Mạ Đạ Dạ chợt mở to hai mắt. Sau đó, hắn liền đúng lúc mà làm ra phản ứng. Một đột. Một đỉnh vách tường Uchiha Mạ Đạ Dạ hướng về phía sau nhún nhảy một bước, triệu hoán đi ra một cái độ dày đạt đến mấy thước hình bán cầu một thuần đến, ngăn trở ở trước mặt của mình, mà liền đúng ở chỉ một lúc. Vô cùng cường đại hỏa diễm cùng sóng xung kích sẽ đem chu vi cho san thành bình địa. Chờ đến kia hỏa diễm cùng sóng xung kích tiêu thất thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ có giải trừ kia thiếu chút nữa liền bị xung kích phá mục thuẫn, thấy được xa xa đang thực hiện thiên sứ biến hóa hướng về trong bầu trời bay đi trương tường. Số nhiều thủy lam sắc cánh, ngắn nhất chỉ có vài thước, dài nhất đã có gần 100 nhiều thước thủy lam sắc cánh, mở ở phía sau hắn. Hơn nữa, đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn tới trong nháy mắt đó, trương tường cặp kia màu vàng nhạt mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cũng là đồng thời nhìn về bên này. Thơ ơ, bao quát, đây là Uchiha Mạ Đạ Dạ ấn tượng đầu tiên. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền bạo nộ rồi đứng lên. Từ hắn mở ra xạ dịn gẳng sau đó, còn không có, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế bao quát hắn đây ghê tởm tiểu tử. Đừng tưởng rằng hủy diệt ta thụ giới hàng lâm, liền cảm giác mình lợi hại. Cho ta hồi sinh đi, thụ giới trọng phủ xuống Uchiha Mạ Đạ Dạ chợt một tay ấn vào trên mặt đất, theo hắn quan sát trả cờ dạ quán thâu đi vào. Kia nguyên bản bị hỏa hệ ma pháp san thành bình địa trên mặt đất, cũng là chợt từ dưới mặt đất chui ra đại lượng cây cối đến, một lần nữa đem cái này một cái rừng rậm cho bộ toàn. Mà quá trình này, chẳng qua là hao tốn không đến lượng giây mà thôi. 2 giây sáng tạo một cánh rừng, trước đây truyền thuyết cổ nổ hạ bên ngoài rừng rậm đúng đệ nhất hồ cả chế tạo nghe đồn, không phải ngụy tạo. Hơn nữa, cái này còn không có đình chỉ đây ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trả cờ dạ dưới sự khống chế, kia vừa được rậm rạp chẳng chịt rừng rậm cũng là cũng không có đình chỉ sinh trưởng. Khoảng cách trương tường cách đó không xa cây cối, lại là một loại không phải tốc độ bình thường, bắt đầu tăng vọt đứng dậy hình tới. Vô số cành cây bao vây cùng một chỗ về phía ở giữa không trung trường tường phóng đi, giống như là một đạo hình xoắn ốc cây cối. Nhìn từ đàng xa đi, giống như là đều biết cái màu xanh biết thổ long đang ở từ dưới mặt đất toát ra chúng nó kia thật dài thân thể, hướng về trường tường tắp tới. Thế nhưng, đối mặt với kia đủ để đem đại sơn chui mặc vĩ đại một long quyển. Trường tường cặp kia lạnh lùng con mắt màu vàng nóng nhạt trong cũng là không có có chút. Thủy Chi Dư cờ trương tường lãnh đạm nói một câu. Sau đó, phía sau hắn kia phảng phất chỉ là dùng để trang sức vậy thủy lam sắc thiên sứ cánh động. Kia vài gốc từ thuần túy thủy thuộc tính thiên sứ lực tạo thành Thủy Chi Dư cờ, bắt đầu vung động. Chỉ bất quá, loài chim đập cánh là vì phi hành, mà thiên sứ huy động cánh lại là có thể hủy diệt thế giới. Tuy là, bởi các loại nguyên nhân, trương tường cũng không có thu được như là hắn nguyên thiết tưởng trong, có thể địch nổi chân chính thiên sứ. Chân chính có thể hủy thiên diệt địa lực lượng. Thậm chí còn, bởi thế giới bất đồng, còn có tín ngưỡng nguyên nhân. Thiên sứ lực ở cái này trong thế giới, còn bị các loại hạn chế. Nhưng không phải có thể phủ nhận đúng, thiên sứ vẫn là thiên sứ lực lượng vẫn là có thể vô cùng cường đại. Vì vậy, đang ở trương tường phía sau kia số nhiều đôi thủy chi dư cờ vung di chuyển bắt đầu tới thời điểm, giống như là vô kiên bất tồi tốc độ cực cao súng bắn nước và đập tới. Kia va đập tới một long quyển, lại là một cây tiếp lấy một cây mà phá nát thành đại lượng cành cây, hướng về trên mặt đất ngã lạc nhi đi. Nhưng lại không ngừng đây làm kia dài nhất thủy chi dư cờ xẹt qua trên mặt đất thời điểm, một đầu ra ý hẹn mấy chục thước, sâu không biết dài bao nhiêu thung lũng, liền xuất hiện tại trên mặt đất. Mà ở cân nhắc ngoài trăm thước, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt cũng là tốc biến qua vẻ khiếp sợ. Hấp thu không được đến trả cờ dạ Uchiha Mạ Đạ Dạ kinh hô lên nhất thanh. Bởi vì, làm kia một long quyển đánh tới thủy chi dư cờ mặt trên thời điểm, hắn căn bản cũng không có hấp thu được bất kỳ trả cờ dạ. Thậm chí còn, ngay cả trả cờ dạ ba động cũng không có cảm thụ được. Cái này tại sao có thể không cho hắn cảm thấy khiếp sợ đâu phải biết rằng, cái này thế giới lực lượng đại danh tử, nhưng chỉ có trả cờ dạ a thế nhưng... Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không hổ là trải qua bách chiến tồn tại. Đã như vậy lời nói, như vậy, để một độn tối cường thuật lại một lần nữa xuất hiện tại cái này một cái trên thế giới đi một độn. Một nhân thuật Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt tốc biến qua vẻ ngưng trọng, bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Đại lượng chả cờ dạ từ trong thân thể hắn trôi qua đi, đi qua hắn nơi ngực hạt hỉ dạ mạ tế bào chuyển hóa thành thuần túy nhất một độn chả cờ dạ. Vì vậy, liền đúng ở chỉ một lúc, đã từng bị hạt hỉ dạ mạ dùng để đánh bại hắn tối cường một độn nhẫn thuật, lại một lần nữa trọng lâm đến nơi này một cái trên thế giới. Một nhân phủ xuống đại lượng cây cối lấy ủ trí hạ mạ đạ dạ dưới chân của làm trung tâm nhanh chóng tụ tập đứng lên, sau đó lẫn nhau mà dung hợp vào nhau. Bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên mà tạo thành một con trường hơn 100 thước cao, toàn thân nhìn một cái liền có lực lượng cường đại, trên thân thể còn quấn vòng quanh một con mục long vô cùng lớn lớn mục nhân. Mà chính là ở kia vượt lên trước 100 mét vĩ đại mục đầu nhân xuất hiện kia phút chốc, Trương Tưởng cũng là phi hành đến rồi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trước mặt. Hai người bọn họ hợp nhân lẫn nhau mà nhìn ngang, Trương Tưởng bay ở 100 mét không trung. Mà ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thì là đứng ở vô cùng lớn lớn một đầu nhân trên bờ vai. Mà giống nhau một điểm, chính là hai người đều có giải quyết đối phương tự tin công kích ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khẽ quát một tiếng. Kia siêu to lớn một đầu nhân liền bắt đầu hành động, huy vũ ra chính mình con kia chừng hơn 10 thước rộng lớn, dài chừng mấy chục thước cánh tay, hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng oanh kích tới. Nắm tay còn chưa tới. Thế nhưng kia vô cùng lớn lớn một đầu nhân có siêu cường lực số lượng, cũng đã là cuốn lên còn như long quyển phong một dạng cường đại bạo phong tới. Thậm chí còn lợi dụng siêu việt tốc độ của gió cùng siêu việt ngoài tưởng tượng linh hoạt, hướng về Trương Tưởng đánh tới. Bất quá, Trương Tưởng trong mắt cũng là không có chút nào e ngại ý kia chiếm giữ ở Trương Tưởng trên lưng 100 thước thủy chi dư cờ, bắt đầu vung múa, hướng về kia huy vũ mà đến nắm tay ngăn cản đi. Ầm ầm một tiếng làm vỡ nát không khí chung quanh. Đưa tới không khí chấn động siêu cường tiếng bạo nổ, hướng về bốn phía phúc bắn đi. Vô cùng lớn lớn một đầu nhân nằm đấm, theo Trương Tưởng 100 thước thủy chi dư cờ lẫn nhau giao đánh đến cùng một chỗ. Trương Tưởng con kia thủy chi dư cờ trên hơi tạo nên một tầng tựa như là chân thực nước gợn sóng liên y dì, mà kia vô cùng lớn lớn một đầu nhân nắm tay, thì là hơi dạn nước một cái khe. Chỉ bất quá, dựa vào một độn siêu cường chữa trị năng lực. Kia dạn nước khe hở. Chẳng qua là xuất hiện trong nháy mắt mà thôi, cũng đã là chủ động chữa trị đứng lên. Thế nhưng, Trương Tưởng cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ lẫn nhau giao kích ảnh hưởng, nhưng vẫn là xa hoàn toàn không chỉ như thế. Tờ S cầu thả, cầu thả, cầu vột tốt mặt khác, cảm tạ ẩn sĩ 2000 VIP điểm khen thưởng.